Phi thăng chi hậu, chương 10, bất tốc chi khách, góc truyện audio.com, khách không mời. Một cỗ nội lực thuần hậu và mạnh mẽ đột nhiên từ hàng trăm huyệt đạo trong cơ thể truyền vào cơ thể tại kinh mạch Phong Vân Vô Kỵ vận chuyển một vòng, trong vài nhịp thở, đã chữa thương thế của Phong Vân Vô Kỵ được 7,8 thành. Tốt rồi, người có thể dậy được rồi. Người này không biết có phải tu ma đạo không mà hành vi điên cuồng như vậy. Các ngươi làm sao mà động đến người ấy? Trong đầu truyền lại âm thanh quen thuộc của chủ nhân hang động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, thương thế tuy nặng nhưng Phong Vân Vô Kỵ không hôn mê, sau khi đỡ, Phong Vân Vô Kỵ mở to mắt, không có ai đứng đằng sau hắn vì hắn chữa thương, Triệu Vô Cực còn không lo nổi bản thân, không thể giúp hắn, chỉ có thể là chủ nhân hang động làm. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Phong Vân Vô Kỵ cảm kích nói, trong lòng đánh giá tu vi diệt ma thủ thật là sâu không thể đoán, loại năng lực cách không truyền công hắn còn không dám tưởng tượng đến. Có lẽ nhanh thôi, Triệu Vô Cực đột nhiên tự nói một mình. Phong Vân Vô Kỵ đang lạ lẫm không hiểu hắn nói thế có ý gì, đang định hỏi hắn, liền cảm giác có hai cỗ khí tức cực lớn đang nhanh chóng lại gần, chớp mắt đã xuất hiện cách hang động không xa. Trưởng lão, ngoài hang truyền lại tiếng tu hành giả ở một hang động khác kinh hô. Trường cái gì mà trường, a, thì ra là hai vị trưởng lão tại Hạ Hàn Trì Thiên Ma U Vô Tà, đây là vừa rồi. Nguyên vừa rất tự đại U Vô Tà lúc này nói lắp bắp như là nhìn thấy khắc tinh. Chữ trường và trường đồng âm. Ẩn cốc trọng địa không cho đánh lộn, hừ, âm thanh vừa dứt nghe thấy một tiếng động vang vọng, U Vô Tà kêu thảm một tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng theo hướng ngoài cốc truyền đi, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nổi lên suy đoán không biết có phải U Vô Tà bị trưởng lão nào đó của ẩn cốc đuổi đi không? U Vô Tà biết nghe lời như vậy sao? Bây giờ không cần lo nữa, U Vô Tà làm việc phô trương, hành động quá tà đạo, ẩn cốc này nổi danh, nhưng hắn đến đây không nhiều, không biết đến trưởng lão của ẩn cốc đó là vũ giả ở lại tu hành từ vài trăm vạn năm trước. Trừ những cao thủ tiềm tu từ 300 thước trở lên, cả ẩn cốc đều không ai có thể bằng được. U Vô Tà không biết nặng nhẹ ở trong cốc ra tay, là hắn tự mang khổ vào thân thôi, bên tai truyền lại âm thanh hưng phấn của Triệu Vô Cực. Ẩn cốc này hắn đến không nhiều nhưng cũng đã ở đây không thời gian không ngắn, mỗi truyền văn trong cốc đều không giấu được hắn. Quả nhiên ngoài cốc truyền lại âm thanh già nua từ âm thanh đoán ra là của một trong hai vị trưởng lão. U Vô Tà, hành vi của ngươi đáng bị trừng phạt, ngươi bị cấm bế trong diện bích động ở ẩn cốc 10 ngày. Vị trưởng lão ẩn cốc ấy, một bên nói, một bên theo hướng ngoài cốc mà đi, tiếng phá không khí truyền nhập vào trong tai thì người đã biến mất ngoài cốc. Không nói chuyện, diệt ma thủ đột nhiên mở mắt ra, không thèm nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng phát lạnh, vội cúi đầu xuống. Xin lỗi tiền bối, vãn bối biết sai rồi. Triệu Vô Cực vội vang nói. Diệt ma thủ mãn ý gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt vào. Phong Vân Vô Kỵ có chút kỳ lạ nhìn qua diệt ma thủ, trong lòng có điều không hiểu. Vô Kỵ huynh, chúng ta ra ngoài đi. Trong tai truyền lại âm thanh nhỏ mà rất rõ ràng, chắc Triệu Vô Cực sợ làm kinh động diệt ma thủ, đành truyền âm nhập mật cùng Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện. Triệu huynh, vị diệt ma thủ tiền bối này hình như có. Góc truyện audio.com, chút không thân cận tình người thì phải. Phong Vân Vô Kỵ nhăn chán, truyền âm nhập mật trả lời. Truyền âm nhập mật chi thuật chỉ cần dùng nội lực biến âm thanh tập trung thành một sợi, chẳng phải là cái gì khó hiểu, sớm trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã biết dùng, bây giờ dùng tự nhiên không có vấn đề. Triệu Vô Cực một bên kéo Phong Vân Vô Kỵ, hướng ngoài hang động đi ra, một bên truyền âm nói. Ẩn cốc này mỗi một cái hang động tương đương với một cái mật thất dùng bế quan, tuy không có cửa, nhưng ẩn cốc cũng đã là cường đại thánh địa, người thường mà dám lại kiếm chuyện cũng chỉ có U Vô Tà vừa rồi. Bỏ đi, không nói hắn nữa, mỗi cái hang động, là một trọng địa riêng, nếu không phải sư phụ ta cùng với diệt ma thủ tiền bối từng là chi âm, chúng ta căn bản không được cho phép tiến vào trong đó. Diệt ma thủ tiền bối chưa có đuổi chúng ta ra đã là ân lớn rồi. Vũ giả ở Thái Cổ, đều như vậy sao? Đương nhiên, không phải, nơi bế quan, ngoại trừ ẩn cốc ở đâu có nơi bế quan rõ ràng thế này. Những thứ này ngươi sẽ sớm lý giải được thôi, có thứ cùng nguyên bản không gian chúng ta từng sống không giống, cần chú ý, không được phạm vào cấm kỵ của người khác, đến bị đuổi giết còn không rõ chuyện gì xảy ra. Cảm ơn Triệu huynh nhắc nhở, đúng rồi, huynh chuẩn bị ở lại đây bao lâu? Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi. Sắc mặt Triệu Vô Cực khi nghe Phong Vân Vô Kỵ nói xong, đột nhiên biến đổi, da mặt biến đến trắng bệch, nghiến răng nói. Một ngày làm thầy, cả đời là thầy, sư phụ ta rất tốt. Không ngờ một ngày bị Hàn Trì Thiên Ma U Vô Tà tên tặc tử dùng thủ đoạn vô sỉ giết hại, ta nhất định phải giết hắn trả thù. Ta Triệu Vô Cực là người tuy lười biếng, không thích luyện công, nhưng đã nói câu này, nhất định làm được. Tay phải Triệu Vô Cực đặt lên ngực trái, run run. Phong Vân Vô Kỵ biết, ở ngực hắn giấu chính là huyền minh quyền quyền thượng mà sư phụ để lại, Triệu Vô Cực rõ ràng mang hết hy vọng trông gửi vào bản công quyết mà hắn từng nói rất có danh tiếng. Trong ẩn cốc đầy linh khí, ở đây tu hành thu được gấp nhiều lần, tôi quyết định ở đây khổ tu huyền minh quyền, không thành công không ra khỏi ẩn cốc. Vô Kỵ huynh, nếu như huynh muốn, cũng có thể ở lại, trong ẩn cốc sẽ có người an bài hang động mới cho chúng ta, bên trong mỗi hang động đều có vô số tụ linh trận nhỏ, so với chúng ta tự tu thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, một khi huynh quyết định ở lại ít nhất trong 1000 năm, huynh không được phép rời khỏi nơi đây. Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên. Sao lại vậy? Cái đó, nói không hay, là quy định của ẩn cốc, mục đích ban đầu không ai biết, nhưng mỗi một loại công pháp tu luyện đều không ít hơn 1000 năm, do vậy quy củ này trước giờ chưa có người phạm phải, mọi người cũng không có thúc ước. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, nói. Chỉ sợ không phải, tu hành tuy nói cần thời gian, nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất, luyện võ đạo, vận khí, kỳ ngộ, linh ngộ cũng không thể thiếu. Chỉ cần một lúc ngộ ra thì hàng trăm suy nghĩ đều thông. Việc cũ ví dụ, chỉ cần một khi đắc đạo, lập tức bạch nhật phi thăng. Nếu là một vị khổ tu, chỉ sợ không hẳn có thể thành tựu. Triệu Vô Cực nhất chấn, mắt ngây dại nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nửa ngày sau mới ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng. Không trách huynh hơn 30 tuổi có thể phá bỏ bức ngăn không gian, ngộ tính này quả không phải người thường có thể so sánh, công pháp luyện được thành tựu, vài vạn năm trăm. Góc truyện audio.com, vạn năm ở Thái Cổ cũng thường thấy, không tính là gì, mọi người đều coi thế là bình thường, chỉ có câu nói vừa rồi của huynh, là lần đầu tiên tôi được nghe tử tế suy nghĩ, như là nắm bắt được gì đó. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có ý riêng, hắn luyện là ý niệm kiếm thể đại pháp, chỉ trọng thứ nhất đã phi thường gian nan, có luyện lâu dài cũng khó thành, giống như đạt đến bình cảnh, nhưng hắn trước khi phi thăng là cao thủ kiếm đạo, về kiếm đạo đều một mình lĩnh ngộ, mới có thể trong 3 năm bước vào trọng thiên thứ nhất của ý niệm kiếm thể đại pháp, tiến cảnh như vậy trong môn võ học này thật không thể nói gì hơn. Thái cổ thế giới này, luyện võ tốn vạn năm đến vài trăm vạn năm, chỉ sợ cùng với chữ ngộ có quan hệ, nếu có thể ngộ nói không chừng rút ngắn rất nhiều thời gian. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng đã dần lì giải những khoáng thế kỳ công, thôi khí, vận khí cần đủ chân khí, mà thiên địa linh khí tuy hùng hậu, nhưng không thể dùng, hơn nữa, nếu có thì vô cùng ít, lại nói thiên địa linh khí chỉ có thể chuyển hóa thành rất ít chân khí tinh thuần. Nội lực trước khi phi thăng cùng những công quyết người Thái cổ luyện thật là cách nhau một trời một vực, trong đó nguyên nhân lớn nhất là ở độ tinh thuần của chân khí. Nội lực luyện được trước đây căn bản giống như một vật phẩm thủ công thô, không thể so sánh cùng chân khí của vũ giả Thái cổ luyện. Cách chương.